Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, Vân Phàm Thế Gia. Dương Vân thân hình cao lớn, hơi mập, hơn 40 tuổi, 50 năm tuổi, đứng ở nơi đó, nghiêm nghị sinh uy, vênh mặt, rất điển hình quyền uy nhân sĩ phái đoàn. Thô thô xem xét, tượng đại lãnh đạo quá nhiều tượng đại lão bản. Bất quá cân nhắc đến thập niên 90 đúng vậy, tiên phú lên đám người này phong quang nhất thời điểm. Rất nhiều đại lão bản uy phong xác thực là lấn át đại lãnh đạo. Vương Vi vừa thấy được cái này cố chấp hò hét bộ dạng, trong đầu tựu không thoải mái, không phải là có mấy cái tiền ư khoe khoang cái gì. Huống chi tiền này còn lộ bất chính. Vương Vi rất rõ ràng. Dương Vân ngày tốt lành sắp chấm dứt, dùng không được bao lâu, góp vốn vụ án phát sinh, thân là góp vốn án thủ phạm Dương Vân lập tức liền từ tài phú kim tự tháp đỉnh trực tiếp rơi vào vạn trượng thâm uyên, huống hồ mà lại, tại thế kỷ 21, kẻ có tiền đều dần dần hiểu được thu liễm điệu thấp rồi. Không hề như vậy nghiêu hò hét. Thân gia hàng tỷ đại lão bản Vương Cảnh Quan thấy nhiều hơn, cũng không còn thấy ai như vậy uy phong lẫm lẫm, cả đám đều rất hòa khí, hiểu lắm phải làm người. Đương nhiên, cái này cũng cùng thân phận của Vương Vi có quan hệ. Hắn là lão tư cách cảnh sát hình sự, tại biên thành giới cảnh sát có chút danh tiếng, người khác tựu kính hắn ba phần. Cùng thích hợp người giáp thái độ tự nhiên có chỗ bất đồng. Được phép cảm nhận được Vương Vi trong ánh mắt không hiếu hảo. Dương Vân có chút khó chịu mà trừng mắt liếc hắn một cái. Ở đâu ra mau đầu tiểu tử, dám như vậy xem Dương đại lão bản, nhị tử, theo trên ghế lái xuống. Vương Quân mở miệng. Hai hàng lông mày cau lại, ngữ khí không vui, cái này đài xe là Dương Vân tọa giá. Vương Quân làm mất đi trên ghế lái xuống, hai người quan hệ chi mật thiết, có thể thấy được lốm đốm. Tại Vương Vi trong trí nhớ, cái này Dương Vân xác thực thiếu chút nữa trở thành hắn tiểu dương. Chỉ là về sau góp vốn án bỗng nhiên bộc phát, mới đem hết thảy đều làm rối loạn. Tiểu cô Vương Quân thậm chí cả lão Vương gia đô bị Dương Vân án liên quan đến, khiến cho phi thường bị động. Vì để cho tiểu cô theo nước xoáy chung thoát thân, lão gia tử không sai biệt lắm đem chính mình, nhiệt lượng thừa, phát huy cái sạch sẽ. Thiếu nợ hạ hứa nhiều nhân tình, rất nhanh theo Thiên Nam tỉnh cao nhất quyền lực giai tầng triệt để biến mất. Vương Vi trước kia chưa thấy qua Dương Vân, tại Vương Vi trong trí nhớ, đầu một hồi cùng Dương Vân gặp mặt, chính là tại lão gia tử thọ yến thượng. Vương Quân tựa hồ trước mặt mọi người tuyên bố nàng cùng Dương Vân ở giữa mật thiết quan hệ. Đây cũng là Vương Vi duy nhất một lần nhìn thấy Dương Vân bản thân. Về sau cũng chỉ có trong hồ sơ tình thông báo thượng bái kiến hình của hắn. Tiểu cô, Vương Vi phục hồi tinh thần lại. Đối với Vương Quân nhếch miệng cười một tiếng. Vương Quân hai hàng lông mày trao càng chặt hơn. Đối với cái này chất chi vương tổng quản lý kinh doanh từ trước đến nay không có hào cảm gì. Nhìn cái kia lưu manh vô lại bất cần đời bộ dạng. Ở đâu tượng cái làm cảnh sát liệu chăm sóc lại càng không cần phải nói. Có lẽ hay là danh chấn Thiên Nam, Vương Lão Hổ, cháu trai. Theo Vương Quân, Vương Vi cái này đức hạnh đều là cái kia không có văn hóa ở nông thôn chị dâu thói quen. Nông thôn nữ nhân. Không biết không thức, hiếm thấy nông cạn, hiểu được cái gì giáo dục con cái phương pháp, thật không biết lúc trước nhị ca là thấy thế nào. Thượng nàng, cũng không thấy nhiều lắm xinh đẹp. Tại Vương Quân trong mắt, cả nhị ca gia đô là ngoại tộc, nhất là nhị ca, tính tình như vậy cưỡng. Vậy mà cùng lão gia tử đấu khí một đấu chính là 20 năm. Hiện tại cũng còn đợi ở đằng kia xa xôi biên thành. Làm cái tập thể đơn vị công nhân lao động giản đơn người. Chính mình đối ngoại đều không có ý tứ nói còn có như vậy cái ca ca. Bất kể thế nào nói, lão Vương gia tại Thiên Nam tỉnh coi như là danh môn vọng tộc. Lão gia tử đã từng thiên nam chính pháp lão đại thân phận cũng không phải là giả dối. Như thế nào, ba ba của ngươi lại không có tới, vương quân ngữ khí càng thêm không vui. Trời nóng nực, mẹ của ta thân thể không tốt, muốn người chiếu cố, vương vi đơn giản giải thích một câu. Vương quân khóe miệng nhẹ nhàng một kéo, mặt mũi tràn đầy đều là không cho là đúng thần sắc. Ở nông thôn nữ nhân còn như vậy quý giá. Vương Vi cũng biết tiểu cô đối với chính mình một nhà đều có thành kiến. Thì không nhiều nói, kỳ thật hắn đối với mình ra lão tử như vậy cưỡng tì tức cũng không được không có một điểm ý kiến. Đều lấy tới nghỉ việc tình trạng rồi, đánh chết cũng không chịu hướng lão gia tử CKIT. T một tiếng. Nếu như đường đi văn phòng những người kia biết rõ buồn bực miệng hồ lô Vương Thành lại là Vương Bí Thư Nhi Tử, như thế nào đều cho hắn khác sắp xếp cái công tác hai phần nghỉ việc. Dựa vào khai mở cái sớm một chút sạp duy trì sinh kế. May mắn Vương Vi đã muốn tốt nghiệp, lập tức có thể tham gia công tác lĩnh tiền lương, bằng không thì ngay hắn đại học sinh hoạt phí đều trở thành nan đề. Không đến cho lão gia tử chúc thọ, thật đúng là không là vì hai người đấu khí. Vương Thành nhưng thật ra là rất giảng quy củ người. Cùng lão gia tử đấu khí quy đấu khí, làm người tử quy củ thủ đắc rất nghiêm, mấu chốt là không có tiền. Theo biên thành thành phố đến Vân Đô thành phố, hơn 200 cây em gần 300 cây em lộ trình. Còn không có xe lửa, chỉ có thể ngồi xe hơi. Qua lại xe lộ phí cũng không phải là bút số lượng nhỏ. Vì vậy Vương Vi tại Vân Đô thành phố đọc sách mấy năm này. Lão gia tử sinh nhật đều là do hắn làm đại biểu. Về phần nói Vương Vi mụ mụ thân thể không tốt muốn người chiếu cố. Bất quá là cái lấy cớ mà thôi. Nghỉ việc sự tình, Vương Thành đánh chết đều không muốn lại để cho người trong nhà biết đến. Hắn là như vậy sĩ diện người. Cũng may Vương Quân đối với nhị ca toàn ra sự tình không nhiều lắm hứng thú. Lập tức chuyển hướng Dương Vân. Lập tức tựu trở nên ánh mặt trời sáng lạn. Rất yêu nhã mà khoát tay chặn lại. Nói ra, Dương Tổng, thỉnh. Dương Vân liền ha ha cười một tiếng. Ưỡn ngực lồi bụng, hướng số 7 biệt thự đại môn đi đến. Nhìn về phía trên, hai người tạm thời còn không có chấn hệ làm rõ. Chậm đã, Vương Vi bỗng nhiên kêu một tiếng, Dương Vân cùng Vương Quân đồng thời đứng nghiêm, nghiêng đầu sang chỗ khác, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc bộ dạng, tiểu cô, vị này ai cho giới thiệu thoáng một tí chứ sao? Vương Vi đung đưa thân thể đi vào trước mặt hai, người, nhìn từ trên xuống dưới Dương Vân, ánh mắt có chút vô lễ, cái này là cảnh sát xem tội phạm ánh mắt. Tại trong mắt người khác, giờ phút này Dương Vân thân ra hàng tỷ, cao cao tại thượng, toàn thân quang quầng sáng lóng lánh. Tại Vương Vi trong mắt, lão tiểu tử đó cũng không phải là người tốt, lập tức nhanh không có đùa giỡn. Nhị tử, người chuyện gì xảy ra đây là Dương Tổng? Dương Vân còn không có tức giận, Vương Quân đã muốn tức giận bừng bừng phấn chấn. Hai hàng lông mày đều đứng đấy bắt đầu đứng dậy. Luận tướng mạo, Vương Quân lớn lên không xấu. Còn có mấy phần tư sắc, chính là trên mặt đường cong quá kiên cường chút ít. Cái này cùng di truyền có quan hệ, cũng cùng gia đình hoàn cảnh dùng và cá nhân thân phận có quan hệ. Cái gì Dương Tổng đầu năm nay, tự phong Tổng Giám Đốc nhiều người đi, Vương Vi một điểm bất kính sợ. Như trước cợt nhả nói, ngươi sao hồi sự vân phàm thế gia Dương Tổng, minh bạch, Vương Quân chọc tức, người này, bình thường cũng không còn thấy hắn như vậy, mỗi lần tới trong nhà, đều là im lặng ăn cơm uống rượu, không nhiều lắm lời nói, hiểu được điệu thấp làm người, hôm nay đây là ăn sai cái gì dược liễu tương đương, vân phàm thế gia ta biết rõ. Chính là cái luôn ôm chữ phát tiền lãi công ty. Đúng rồi Dương Tổng, quý công ty chủ buôn bán vụ là cái gì nha lộng kiếm nhiều tiền như vậy trở về. rốt cuộc làm cái gì sinh ý cao như vậy, tiền lãi. Làm cái gì sinh ý tốt như vậy, lợi nhuận. Vương Quân nguyên lai tưởng rằng Báo gia, Vân Phàm thế gia to như vậy danh tiếng, Vương Vi cho dù không nạp đầu liền bái, cũng nên cửu ngưỡng đại danh, lộ ra núi cao ngưỡng dừng lại kính sợ chi tình. Ai ngờ có lẽ hay là như vậy bất cần đời, ẩn ẩn có ép hỏi Dương Vân ý tứ ở bên trong. Đừng nói tiểu tử này tuổi trẻ, ánh mắt kia đủ đâm chọc người, tượng là bao nhiêu năm người từng trải. Dương Vân khuôn mặt đã muốn suy sụp xuống dưới, lạnh lùng chằm chằm vào Vương Vi, không nói một lời, lời nói thật nói, từ Vân Phàm thế gia tại Vân Đô thành phố quật khởi đến nay, cũng đã có rất ít người dám ở Dương Tổng trước mặt làm càn như vậy. Hôm nay chính là tại đây số 1 đại viện, bên người không mang bảo tiêu, nói cách khác, đã sớm làm cho người ta thu thập cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Dương Vân nhưng không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Về phần thân phận của Vương Vi, Dương Tổng thật đúng là không có như thế nào để vào mắt. Thập niên 90, đúng vậy, thương nhân phong quang nhất thể diện thời điểm. Công khai mà cùng rất nhiều đại lãnh đạo bình khởi bình tòa. Vương Vi ra một cái về hưu lão nhân. Trong người ra hàng tỷ Dương Tổng xem ra đã sớm qua khí, cái này số 1 trong đại viện tại vị đầu sò. Dương Vân bái phỏng qua không chỉ một vị, hơn nữa còn là trong đó 1-2 vị chỗ ngồi khách quý, thường xuyên đến mê hoặc. Hôm nay nếu không phải xem tại Vương Quân trên mặt mũi, Dương Vân thật đúng là không có thể sẽ đến cho một cái về hưu lão nhân chúc thọ. Dương Tổng vội vàng nì, tiểu tử này là bị làm hư rồi, như vậy không chừng mực. Vương Vi, người muốn làm gì? Vương Quân triệt để nổi giận, mặt đen lên một tiếng gầm lên, vốn ý định lợi dụng hôm nay cơ hội này, đem mình cùng Dương Vân sự tình hướng cha mẹ người nhà công khai. Ai biết sẽ phát sinh tình huống như vậy, hảo hảo tâm tình đều bị phá hư hầu như không còn, quả thực lẽ nào lại như vậy? Nếu tại chính mình kỳ hạn giao hàng công ty, Vương Quân muốn làm cho người ta đem bả người này đuổi đi ra. Vương Quân một tiếng này gầm lên, lập tức tựu đưa tới trong phòng người chú ý, phần phật a tuôn ra một đại bang tử người. Dẫn đầu trung niên nam tử hơn 40 tuổi 50 tuổi bộ dạng. Đúng vậy, Vương Vi đại bá Vương Cương, bên cạnh một vị nhỏ hơn mấy tuổi nữ tử thì là Vương Vi đại cô Vương Lị, phụ thân của Vương Vi tổng cộng huynh muội 4 người, Vương Thành đi 2, ngoại trừ Vương Thành cái kia cưỡng đầu bên ngoài, Vương Cương, Vương Lị, Vương Quân huynh muội 3 đều ở trong tỉnh đi làm. Công tác rất tốt, cuộc sống thể diện, chuyện gì xảy ra? Vương Cương sụ mặt hỏi. Hắn là tại ngành chính phủ đi làm, đảm nhiệm nhất định lãnh đạo chức vụ. Thường ngày là một đám đệ muội lão đại, rất có uy nghiêm, mắt thấy hôm nay là lão gia tử sinh nhật, trong nhà đã tới không ít khách nhân, đều cũng có thân phận có địa vị nhân vật, ai ngờ lại có người ở nhà cửa ra vào cãi nhau. Vương Cương tự nhiên rất không cao hứng. Ca, ngươi tới đắc vừa vặn, ngươi xem nhìn ngươi cái này chất chi, không biết phát cái gì thần kinh, cũng dám đối với Dương Tổng vô lễ như vậy. Vương Quân tức giận đến mặt đều thanh rồi, no đủ bộ ngực nóng nảy phập phồng, đầy ngập lửa giận không biết nên như thế nào phát tiết. Vương Cương ánh mắt tựu rơi xuống Vương Vi trên người. Vương Vi ăn mặc trường cảnh sát phối phát ngắn tay hoàng quần áo trong, đẫm mồ hôi, tóc cũng có chút loạn, xem xét tựu làm cho lòng người chung không thích. Vương Cương làm người nghiêm túc bản khắc, giống như Vương Quân, rất không thích cái này cà lơ phất phơ cháu trai. Bất quá Vương Vi hiển nhiên cũng không có ý thức được chính mình rất không được hoan nghênh. Trên mặt như trước treo không đếm xỉa tới mỉm cười. Đối với tiểu cô chỉ trích rất không cho là đúng. Nói ra, tiểu cô, ta cũng vậy không có như thế nào đối với hắn vô lễ, chính là hỏi một chút hắn làm cái gì sinh ý. chẳng lẽ Dương Tổng làm sinh ý là không thể lộ ra ngoài ánh sáng? Liền hỏi cũng không thể hỏi, thật muốn là như vậy lời nói. Cái kia ta lão Vương gia, thật đúng là không chào đón người như vậy. Vương Vi thanh âm rất lớn, không có chút nào áp lực, ồn ào đắc trong phòng khách nhân đều có thể nghe thấy. Tất cả khách nhân đều không hẹn mà cùng mà trao nổi lên lông mày. Nơi này chính là số 1 đại viện. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.